đang nói chuyện, Chu Bắc Hạo gõ cửa đi tới, một bên chào bà cụ Chu, còn một bên thì đưa cái máy tính bảng trong tay cho mẹ Chu. Mẹ Chu dùng ngón tay vuốt vài cái trên màn hình, cười ngồi vào trên giường, tựa vào bên cạnh bà cụ Chu, đem máy tính bảng đưa qua. Chính là đứa bé này, bề ngoài xinh đẹp đúng không ạ? Bà cụ Chu nheo mắt đem máy tính bảng đưa ra xa một chút. Cha Chu vội kêu hộ công đem kính lão của bà cụ Chu đưa qua. Hình đều là vừa mới chụp ngay trong bữa tiệc vừa rồi, chính diện hay nghiêng mặt đều có cả. Bà cụ Chu lật xem từng tấm một, cuối cùng dừng lại trên tấm ảnh chính diện, đem ảnh phóng lớn ra, quan sát kỹ một hồi rồi nói, đẹp, nét mặt thanh tú, dáng người cũng tốt, nhìn thấy rất có sức sống. Lại đem một tấm ảnh khác phóng to lên, nói, ánh mắt trong vắt lại sáng sủa, là một đứa trẻ tốt đấy. Quan trọng nhất là đứa bé này thích bác Nghị thật đấy ạ, trong lòng không có suy tính gì khác cả. Mẹ Chu đem mọi việc xảy ra trong bữa tiệc lại thêm mắm dặm muối mà nói lại một lần. Cả quá trình đều là Hàn Duyệt đối với Chu Bắc Nghị vừa gặp đã yêu không thể cưỡng lại được. Mẹ Chu thuận nước dong mồm kêu con trai dẫn người ta đi loanh quanh. Hai người liền tay nắm tay đi tới chỗ không người. Không biết đã làm gì mà sau khi trở về liền ngọt ngọt ngào ngào xác định xong quan hệ rồi. Vẫn dính vào với nhau không rời ra dây nào cả. Khi bữa tiệc chấm dứt còn lưu luyến không rời mà hôn tạm biệt thật sâu nữa chứ. Lưỡi của mẹ Chu rất khéo léo, đem cả quá trình miêu tả còn máu chó hơn cả phim thần tượng nữa. Ba người đàn ông bên cạnh nghe mà mồ hôi lạnh đầy đầu, ngay cả vẻ mặt Chu Bắc Nghị cũng có biểu cảm bất đắc dĩ, khóe miệng cha Chu run run, bất quá vẫn hùa theo vợ chứng minh những gì bà nói đều là sự thật. Còn Chu Bắc Hạo công lực chưa đủ thì chỉ có thể cố gắng cương mặt, không để mình cười ra tiếng. Nhưng mà bà cụ Chu dù sao cũng lớn tuổi rồi, liền thích nghe những thứ này. Hơn nữa có ảnh chụp làm bằng chứng thì liền tin tưởng vững chắc với những gì mẹ Chu nói. Bị dỗ ngọt đến cực kỳ vui vẻ, miệng cũng không khép lại được. Chu Bắc Nghị nghi ngờ kẻ chụp ảnh là chó săn do mẹ Chu tự mình tìm tới. Bởi vì tình huống thực sự quả thật không có biểu hiện mập mờ giống như ảnh chụp như thế. Nhưng mà những tấm ảnh này chọn lấy góc độ và thời cơ vô cùng xảo diệu. Vậy mà thực sự chụp ra được hình ảnh yêu đương nồng nàn á. Bọn họ chỉ là đứng tương đối gần, nhưng hiệu quả chụp ra được lại như là đang kề tai chạm tóc thầm thì to nhỏ vậy. Và lại nội dung chắc chắn là rất buồn nôn, bởi vì theo góc độ kia nhìn lại thì vẻ mặt của Hàn Duyệt vừa thẹn thùng lại vừa ngọt ngào. Mà Chu Bắc Nghị căn bản không nhớ Hàn Duyệt từng lộ ra vẻ mặt này lúc nào nữa. Trong tất cả ảnh chụp, hai người nhìn qua đều như là một đôi yêu nhau nồng thắm. Thậm chí còn có vài tấm ảnh chụp lệch hướng khiến hai người nhìn qua như là đang hôn môi vậy. Những tấm ảnh này lại cộng thêm sự miêu tả sống động của mẹ Chu, khiến bà cụ Chu đã tin chắc cháu mình và cái cậu nhỏ họ Hàn này đã rơi sâu vào bể tình rồi. Vẻ mặt phá lệ ôn hòa mà khen ngợi cha Chu với mẹ Chu vài câu, nói bọn họ tổ chức yến hội rất tốt. Phải biết rằng, từ sau khi Chu Bắc Nghị thay thế anh trai vào tù thì bà cụ Chu đã hiếm khi nói năng nhỏ nhẹ với bọn họ nữa rồi. Bà cụ Chu tràn đầy hứng khởi mà tiếp tục lật xem tư liệu về Hàn Duyệt mà Chu Bắc Hạo vừa mới thu thập được. Mẹ Chu nhìn thấy mẹ chồng đang cực kỳ hào hứng, hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói ra, mẹ, đứa bé Tiểu Duyệt này chỗ nào cũng tốt cả, chỉ là có một điểm, xuất thân của nó có thể không được tốt cho lắm. Vấn đề gì thế? Bà cụ Chu ngẩng đầu lên nhìn bà. Mẹ Chu đem chuyện của mẹ đẻ Hàn Duyệt giải thích một lần, bà cụ Chu hơi có chút đăm chiêu mà nhìn bà một cái. Nói, mẹ nhớ hình như mẹ có nghe qua chuyện này rồi. Chính là đứa bé này đấy à. Công việc của mẹ đẻ thằng bé, lại nói tiếp, vẫn là không vẻ vang gì cho lắm. Giọng mẹ Chu chậm lại, nói, con lo là tương lai sẽ có người lợi dụng điểm này đả kích nó, tiến tới xúc phạm bác Nghị. Con nói cũng có lý. Bà cụ Chu gật đầu nhẹ nhẹ, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn Chu bác Nghị hỏi, Tiểu Nghị à, cháu thấy sao hả? Cháu có ngại hay không? Có lo lắng tương lai sẽ có người nói bóng gió về các cháu hay không? Chuyện của Tiểu Duyệt cháu đều biết cả rồi, Chu Bắc Nghị nói. Giọng không lớn nhưng lại cực kỳ kiên định. Cháu cho rằng cháu cũng không để ý. Vẫn muốn ở bên cạnh em ấy một thời gian thử xem. Và lại, khi xưa ba cưới mẹ cũng có rất nhiều người nói xấu sau lưng đó thôi. Nhưng bây giờ không phải cũng sống rất hạnh phúc đó ư? Mẹ Chu cũng không phải tiểu thư khuê các gì. Ngay khi vừa mới bắt đầu chỉ là một người mới đi ra từ thị trấn vừa bước vào giới giải trí mà thôi. Khổ sở đấu tranh nhưng không còn cách nào khác, định dựa vào tiềm quy tắc để ngoi lên. Bất quá may mắn chính là lần đầu tiên bà bị tiềm quy tắc, đi bồi rượu cho người đầu tư thì liền gặp ngay cha Chu vừa mới hơn 20 tuổi. Hai người nói chuyện với nhau rất vui ở trên bàn rượu. Cha Chu cực kỳ có hứng thú với cô gái trong đầu có chút suy nghĩ và bề ngoài cũng rất đẹp này, nên liền bao dưỡng bà. Tuy mẹ Chu là dựa vào tiềm quy tắc mà ngoi lên, nhưng lại không phải là cái loại phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông, định lợi dụng vẻ ngoài trẻ tuổi xinh đẹp để leo lên từng bước. Trên mặt diễn xuất bà có thể là người mới, nhưng cũng không quên cố gắng mài dũa diễn xuất của mình. Bà nắm chắc từng cơ hội mà cha Chu đưa cho bà, đồng thời cũng không quên tự mình đi sáng tạo cơ hội. Cho nên chỉ vài năm ngắn ngủi, bà đã nhờ vào thực lực và cơ hội mà trở thành siêu sao quốc tế, cũng trở thành người đại diện cho phần lớn sản phẩm dưới tay Chu Thị. Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa bà và cha Chu cũng từ bao dưỡng biến thành yêu đương chính thức. Mẹ Chu vào năm 28 tuổi lấy được giải thưởng Kim Kê cho nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải điện ảnh cấp bậc cao nhất cả nước. Sau khi hái được vòng nguyệt quế của ảnh hậu liền cùng cha Chu đã làm bạn 10 năm bước vào giáo đường của hôn nhân. Mẹ Chu sau khi kết hôn thì từ phía trước màn chuyển qua phía sau màn, kết hợp với cha Chu mở một công ty giải trí Tinh Hạo. Hai người tự đảm nhiệm một nửa, cha Chu đảm nhiệm chủ tịch, mẹ Chu thì đảm nhiệm chức tổng giám đốc nghệ thuật. Mẹ Chu dựa vào mạng lưới quan hệ và ánh mắt sắc bén của mình mà khai thác được rất nhiều người mới rất có tiềm lực. Năm đó đã cho ra mắt một nhóm nhạc thần tượng, nổi tiếng mấy tháng liền khắp Đại Giang Nam Bắc, lại làm một bộ phim thần tượng dựa theo hình tượng cho bọn họ, giật được giải thưởng người mới xuất sắc nhất vào năm đó. Sau đó công ty liền càng làm càng lớn, đến bây giờ đã trở thành công ty giải trí quyền lực nhất và lớn nhất cả nước. Mẹ Chu cũng trở thành nhân vật cấp lão làng của giới giải trí, mặc kệ nghệ sĩ nổi tiếng hay cứng đầu hơn đi nữa, thấy bà đều phải kêu lên một tiếng, bà Chu. Đương nhiên đây đều là nói sau, nhưng ngay khi mẹ Chu với cha Chu vừa mới kết hôn, hình thức lại khá là gian khổ, bởi vì cuộc hôn nhân này của bọn họ không được phần lớn người chúc phúc cho lắm. Dù cho mẹ Chan Úc đó là nữ thần trong lòng của nhân dân cả nước đi nữa, nhưng mà đối với người của xã hội thượng lưu mà nói bất quá là một con hát, có bảng giá cao một chút mà thôi, không bước vào nơi thanh lịch được. Tất cả đều cho rằng cha Chu bị vẻ đẹp làm mờ mắt, còn mẹ Chu tuy rằng dán lên cái danh hào là bà Chu, nhưng cũng không nhận được sự tôn trọng của người khác. Nhưng mà đã qua 30 năm, đến bây giờ, không ai dám nói gì mẹ Chu nữa cả. Mẹ Chu làm vợ hiền của cha Chu, không chỉ thể hiện ở trên việc sinh con đẻ cái giúp chồng dạy con, mà mỗi lần Chu Thị mở rộng ra thì sau lưng đều có bóng hình của mẹ Chu. Không chỉ có như thế, cuộc hôn nhân của hai người cũng cực kỳ hạnh phúc, không có phản bội hay lừa dối, không có bằng mặt không bằng lòng, không có đồng sàng dị mộng. Nếu nói quan hệ vợ chồng thuận hòa có thể gọi là mẫu mực của xã hội thượng lưu, vậy thì cuộc hôn nhân của cha Chu và mẹ Chu liền có thể gọi là thần thoại rồi. Cho nên đến giờ này, tất cả đàn ông đều hâm mộ cha Chu cưới được một người phụ nữ giỏi giang vừa tinh mắt vừa có năng lực giúp đỡ cho mình. Còn tất cả phụ nữ đều ghen tị mẹ Chu có được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Không còn ai châm biếm cha Chu bị vẻ đẹp làm mờ mắt nữa, bởi vì sự thực đã chứng minh rằng ông phát hiện ra báu vật. Cũng không còn ai bất mãn việc mẹ Chu chim sẻ biến thành Phượng Hoàng nữa, bởi vì thực lực đã chứng minh được bà vốn chính là Phượng Hoàng. Bác Nghị, tình huống của mẹ và cậu năm nhà họ Hàn không giống nhau. Chu Bác Hạo nói, tuy bà ngoại và ông ngoại là người bình thường, nhưng cũng là gia đình trong sạch. Và lại cho dù người xung quanh chúng ta coi thường nghệ sĩ đi nữa, thì đó dù sao cũng là công việc đàng hoàng, có rất nhiều người yêu thích và hâm mộ. Nói thật, mặc kệ thành tích tương lai của cậu năm nhà họ Hàn có lớn như thế nào thì nghề nghiệp của mẹ vĩnh viễn là vết sẹo của cậu ta. Huống hồ anh thấy cậu ấy ngoan ngoãn lại biết nghe lời, cũng không giống như là người có thể làm việc lớn gì. Em để cậu ấy dùng cái gì đi chặn miệng người ta lại chứ? Tiểu Duyệt bởi vì nguyên nhân của mẹ đẻ mà thanh danh không tốt, em từng ngồi tù thanh danh cũng chả tốt được chỗ nào cơ mà, vừa vặn có thể hợp thành một đôi đấy. Trong lòng Chu Bác Nghị nghĩ thế, bất quá mấy lời này anh cũng không có nói ra, sợ người nhà nghe thấy lại buồn và đau lòng, phá tan bầu không khí ấm áp hòa thuận lúc này. Bà cụ Chu trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cầm tay Chu Bác Nghị nói, "A Nghị à, cháu rất thích cậu bé nhà họ Hàn ư? Không cần lừa bà nội, nếu cuối cùng cháu không vui vẻ thì bà nội ở bên dưới sẽ càng buồn hơn nữa đó." "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy ạ? Cha Chu cắt ngang lời của bà cụ, đừng nói mấy lời không may như vậy. Chu Bác Nghị nghĩ, nở ra một nụ cười, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của bà cụ Chu, nói, cháu là thực sự thích Hàn Duyệt ạ. Thực ra, anh ngập ngừng một lát mới nói tiếp, thực ra cháu với Hàn Duyệt đã quen biết nhau một thời gian rồi. Những lời này lập tức dẫn đến ánh nhìn chăm chú của tất cả người trong nhà. Bà cụ Chu quả thực vừa mừng vừa sợ, lập tức không nhẹ không nặng mà gõ lên đầu anh một cái, nói, yêu đương cũng không nói cho bà nội, nên đánh. Chu Bác Nghị để bà nội tùy ý gõ đầu mình, nói rõ ra, không phải như những gì bà nội nghĩ đâu. Bọn cháu quen nhau ở trên mạng vào khoảng đầu tháng 7 ấy, bọn cháu chỉ nói chuyện trên QQ mà thôi. Trước ngày hôm nay bọn cháu cũng không có biết thân phận thực sự của đối phương nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Bà cụ Chu mỉm cười nghe anh nói xong rồi mới nói, đây là duyên số đấy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu không thì tại sao bạn trên mạng của cháu lại cố tình là cậu ta chứ? Sau đó yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm nói, chẳng trách vừa gặp mặt đã thích, thì ra cũng đã tìm hiểu cả một đoạn thời gian rồi. Cháu đã nói vậy thì bà nội cũng yên tâm, nếu mình thực sự thích thì ở chung cho tốt đấy, đừng có đối xử lạnh nhạt với người ta quá. Mẹ, con vẫn cảm thấy có chút không tốt lắm. Cha Chu cau mày nói, mẹ của đứa bé kia, A Nghỉ khó khăn lắm mới gặp được một người mà thằng bé thích, đối phương cũng thích thằng bé, người có duyên phận thế này cả đời có thể gặp được mấy lần chứ. Bà cụ Chu lập tức trừng mắt cắt ngang lời nói của con trai, bằng không bọn bây muốn thằng bé kết hôn với ai hả? Tìm một đứa con cháu nhà giàu có tiếng tăm, cưới về đặt trong nhà để đẹp mặt à, sau đó đóng cửa lại rồi chịu sự xem thường và khinh rẻ của người ta sao? Mẹ, mẹ đừng nói chắc chắn như vậy chứ. Cha Chu nói bất đắc dĩ. Con thì ngược lại đồng ý với lời nói của mẹ. Mẹ Chu nói, hôm nay anh cũng nhìn thấy mấy đứa trẻ kia rồi đó, gia cảnh tốt. Nói khó nghe thì toàn là một kiểu lấy mắt chó khinh người cả, còn gia cảnh không tốt thì quá mức a dua, nhìn qua giả dối muốn chết. Còn một số đứa đặc biệt tự kỷ ấy, cư nhiên dám dùng cái loại ánh mắt kia mà nhìn vào Bác Nghị, cho rằng Bác Nghị nhà chúng ta không tìm được đối tượng, chỉ có thể chọn bọn họ, nhìn là thấy tức rồi. Mẹ Chu bất mãn oán trách vài câu, mới nói tiếp, còn cậu nhóc Hàn Duyệt này, cái khác không nói, ít nhất thái độ là ngay thẳng. Những gì Bác Nghị nhà chúng ta trải qua hơi đặc biệt, người khác ít nhiều gì cũng có chút thành kiến thôi. Chỉ có Hàn Duyệt, ý nghĩ xấu xa nào cũng đều không có, một đôi mắt to trong suốt chỉ biết nhìn chằm chằm vào Bác Nghị mê mẩn. Câu cuối cùng của mẹ Chu nửa thật nửa giả trêu ghẹo, càng làm bà cụ Chu bị chọc cho phải vui vẻ bật cười. Cha Chu không chú ý tới lời nói đùa của mẹ Chu, nói nghiêm túc, chúng ta tổng cộng nói chuyện với cậu năm nhà họ Hàn không tới 5 phút. Em đã bảo Bác Nghị mang cậu ta đi dạo loanh quanh rồi, chỉ có 5 phút đồng hồ, dù ánh mắt em có sắc bén hơn đi nữa cũng chưa chắc phân biệt được đứa nhỏ này tốt hay xấu đâu. Lỡ như cậu ta là một kẻ có lòng dạ sâu đậm, giỏi giả vờ thì sao nào? Và lại, làm sao em biết được cậu ta không có lòng lợi dụng Bác Nghị chứ? Nhiều năm như vậy, khi nào thì Hàn Chí Thư từng mang đứa nhỏ này đi ra ngoài chứ? Có thể thấy được Hàn Duyệt sống ở nhà họ Hàn không được tốt lắm, muốn thừa dịp này để đổi đời cũng không phải không có khả năng mà. Em nhìn người chính xác như thế nào cũng không phải, anh không biết mẹ Chu nói, muốn kiếm chút lợi ích thì đó là chắc chắn rồi. Cuộc sống cũng đâu phải là tiểu thuyết tình yêu, chỗ nào có loại tình cảm trong sáng không chút vụ lợi nhiều đến vậy cơ chứ. Chỗ khác nhau chẳng qua chỉ là muốn chiếm được bao nhiêu lợi ích và mức độ khác nhau mà thôi. Đứa út nhà họ Hàn chắc chắn có sự suy tính của riêng mình, nhưng cậu ta không có tham lam đến thế, điều này rất hiếm có đấy. Sau đó em cũng quan sát rất kỹ lại rồi, thái độ của đứa bé này đối với Bác Nghị rất là nghiêm túc, dáng vẻ không giống như mấy đứa trẻ con nhà nghèo kia, cả mặt đầy toan tính, niềm nở hơn đi nữa cũng lộ ra vẻ lấy lệ thôi. Vẻ mặt Cha Chu không tán thành, vừa định phản bác thì mẹ Chu đã lập tức nói, lại nói thì đây là chuyện riêng của Bác Nghị, được hay không thì phải do con cái tự mình quyết định thôi. Anh để tự Bác Nghị nói xem ấn tượng của thằng bé về cậu út nhà họ Hàn là gì đã. Đứa nhỏ lớn có một chút như Bác Nghị thế này thì biết gì mà nói chứ. Cha Chu nói không kiên nhẫn, nó gặp qua được mấy người, ánh mắt còn rất non đó. Năm đó khi mày quyết định yêu đương với Khởi Ninh thì tuổi còn nhỏ hơn so với Bác Nghị đấy, mẹ có nói gì hay không hả? Bà cụ Chu không vui nói, một người tốt trăm bề đi nữa, nếu Tiểu Nghị không thích thì tốt đến thế có ý nghĩ gì cơ chứ? Mẹ, con đây không phải lo thằng bé bị người ra lừa hay sao? Cha Chu nói bất đắc dĩ, vậy thì cũng không thể một gậy đánh chết được, bà cụ Chu nói. Trước tiên để cho hai đứa ở chung một thời gian đã, nếu cậu ta thật sự bụng dạ khó lường thì chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết thôi. Có hai vợ chồng Bây và Tiểu Hạo chú ý thì có thể xảy ra chuyện lớn gì cơ chứ? Cho dù thực sự bị lừa thì cũng là một lần rèn luyện không phải sao? Cha Chu cáu kỉnh xoa hai bên trán, mẹ không nghĩ là xuất thân của cậu ta. Phạm lỗi là mẹ cậu ta chứ không phải là cậu ta, bà cụ Chu trừng mắt nhìn cha Chu nói. Trái lại có xuất thân tốt thì những người đó ra làm sao chứ? Không đối xử tốt với Tiểu Nghị thì thân phận của cha mẹ nó cao tới đâu có nghĩa lý gì đây? Mày đừng có lẫn lộn đầu đuôi như vậy. Cha Chu lặng im một hồi, nói, con hiểu rồi. Người một nhà lại ngồi nói chuyện với nhau vài câu, cho đến khi bà cụ Chu cảm thấy tinh thần có chút không tỉnh táo mới tan. Chu Bác Nghị quay trở về phòng mình, mở máy tính lên, vừa mới đăng nhập vào QQ thì lập tức nhận được một tập tài liệu, là phần lưu trữ mà Hàn Duyệt gửi cho anh, còn có một cái tin nhắn, ngủ ngon. Nhìn file út vừa mới tải xuống, Chu Bác Nghị không khỏi nghĩ đến nụ hôn vội vàng trên má trước khi tiễn Hàn Duyệt lên xe, bất giác nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Giống như mẹ Chu, trên một mức nào đó Chu Bác Nghị cũng phóng đại cảm giác của anh đối với Hàn Duyệt và tiến triển giữa hai người. Hai người ở bên nhau trong thế giới thật còn chưa đến 5 tiếng, anh cũng không còn là cậu thiếu viên bốc đồng ở vào thời kỳ hormone không ổn định, không khống chế được kia nữa. Nhưng mà anh quả thực rất có cảm tình với Hàn Duyệt. 3 năm trước đây, khi Chu Bác Nghị vừa mới trải qua 2 tháng trong tù, cái bầu nhiệt huyết sôi trào muốn bảo vệ người nhà kia đã bị hoàn cảnh tàn khốc của tù giam bào mòn không còn thấy chút bóng dáng nào nữa. Còn lại cũng chỉ là nỗi oán giận đối với sự đau khổ mà không phải mình nên chịu mà thôi. Chỉ là sau đó, Chu Bác Nghị mỗi ngày trốn ở trong phòng giam đọc tiểu thuyết đã tìm ra được bộ tiểu thuyết đầu tay ác bá đang viết của Hàn Duyệt. Nhìn từ góc độ lý trí, bộ tiểu thuyết đầu tay của Hàn Duyệt thực ra là một bộ tom su, lôi ầm ầm. Nhân vật chính có một đống thân thích khác người, từ nhỏ đã bị các kiểu đối xử không công bằng và ngược đãi. Rất khó khăn thi đậu đại học lại bị người nhà cưỡng ép lôi đi gánh tội thay cho em trai. Dưới cái miệng, không thể nói lại, được nên đành vào tù. Nhân vật chính dần dần thay đổi cái tính cách nhẫn nhục chịu đựng kia. Lợi dụng người trong giới xã hội đen mà mình quen được trong tù. Đầu tiên là tự thành lập vương quốc của mình trong lao. Sau khi ra tù lại cố gắng làm thành ông trùm xã hội đen. Đem tất cả những người thân không bình thường và những người từng hại cậu ta đều tra tấn đến chết. Nếu là trước kia, cái loại sảng văn mô típ thăng cấp ảo tưởng này Chu Bác Nghị là một chữ cũng sẽ không muốn xem đâu. Nhưng mà những gì nhân vật chính gặp phải, nhất là cái việc gánh tội thay anh em bị vào tù này, bỗng nhiên khiến Chu Bác Nghị sinh ra sự đồng cảm. Chính là cái loại đồng cảm đấy đã để anh kiên trì suốt nửa năm cho đến khi theo dõi xong bộ truyện. Khi theo dõi đến tháng thứ 3, cảm xúc của Chu Bác Nghị thật ra đã bình tĩnh lại rồi, nhưng mà anh cũng không vì thế mà bỏ dở chuyện. Tác giả hành văn xem như trôi chảy, lỗi duy nhất chính là nội dung rất bại não. Bất quá đọc nhiều hơn, Chu Bác Nghị không ngờ lại tìm ra được mấy phần hài hước và đáng yêu từ trong cái nội dung tố tới ngây thơ kia. Rất nhiều nhân vật chính của các bộ truyện tưởng tượng trên mạng ít nhiều đều là hóa thân của chính tác giả, rất dễ hiểu. Cậu tác giả tên Hàn Lưu Quân này chính là mong mình có thể giống nhân vật chính trong ác bá có thể kêu mưa gọi gió hoành hành ngang ngược như thế. Đem tất cả những người từng ước hiếp mình dẫm nát ở dưới chân, nhưng có thể là bởi vì lý do còn nhỏ tuổi tác giả từng lộ ra mình là học sinh trung học nên cho dù muốn miêu tả nhân vật chính tâm địa ác độc tam quan bất chính, nhưng viết ra lại có hiệu quả như là một cậu trai trẻ ngạo kiều, đang cáu kỉnh xù lông. Bắt đầu từ khi đó, Chu Bác Nghị liền cảm thấy có chút hứng thú với cái cậu Hàn Lưu Quân kia, anh không chỉ theo dõi hết tất cả chuyện Hàn Lưu Quân viết, mà còn chú ý sự tương tác giữa Hàn Lưu Quân và các độc giả khác nữa. Bất quá anh vẫn luôn lặn rất kỹ, chưa từng nhắn một tin hay cộng bất kỳ điểm nào cả, cũng không có trò chuyện bình luận gì trên diễn đàn độc giả hết. Sau khi quan sát vài tháng, anh cho ra kết luận, người có thể viết ra cái loại tình tiết mềm nhũn nhẵn nhụi thế này, trong cuộc sống thật chắc chắn là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Có điều vào cái mùa hè sau khi Chu Bác Nghị ra tù, văn phong của Hàn Lưu Quân đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Sau khi bỏ dở hơn một tháng, tác giả giống như thay đổi một người khác vậy đó. Văn phong đột nhiên trở nên nóng nảy và cương quyết lên. Tiến triển của kịch tình đã thay đi cái điệu không lạnh không nóng trước đó. Phong cách làm việc của các nhân vật cũng đột nhiên hướng về mục tiêu mạnh mẽ quyết đoán mà phát triển. Chẳng lẽ chịu uất ức gì hay sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Chu Bác Nghị khi theo thói quen tra chương mới vào sáng sớm. Anh do dự hồi lâu mới để lại tin nhắn lần đầu tiên. Sau khi trao đổi sâu hơn với Hàn Lưu Quân, anh nhận ra đối phương không có hiền lành ngoan ngoãn như anh đã tưởng. Tính cách hẳn là mạnh mẽ và quyết đoán hơn một ít, giống như văn phong thay đổi của cậu ta vậy đó. Rất có thể là do những uất ức chịu đựng từ trong cuộc sống thật đã khiến cậu ta bị đả kích thành như thế. Bất quá Chu Bác Nghị cũng không có ghét mà ngược lại càng yêu thích Hàn Lưu Quân hơn. Thế nên nói, cảm tình của Chu Bác Nghị đối với Hàn Duyệt chính xác phải nói là đã bắt đầu tích lũy từ 3 năm trước đây rồi. Trong bữa tiệc, ngay khi chưa biết Hàn Duyệt chính là Hàn Lưu Quân, anh chỉ cảm thấy không vui và bất đắc dĩ đối với sự sắp xếp của mẹ mà thôi. Nhưng sau khi anh biết được thân phận của Hàn Duyệt thì tất cả lập tức liền biến thành một nỗi vui mừng. Nếu là cậu ấy, Chu Bác Nghị nghĩ, thì anh bằng lòng thử xem sao. Kim đồng hồ dừng ở giữa 12 giờ và 1 giờ. Bây giờ đã là rạng sáng ngày hôm sau bữa tiệc. Hàn Duyệt ngồi ở trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím nhanh như bay. Tâm tình tốt nên tốc độ đánh máy cũng nhanh lên rất nhiều. Cậu định nhanh chóng đem tất cả kịch tình còn lại đánh cho xong hết, tranh thủ thời gian bắt đầu lập kết cấu dàn ý cho bộ truyện tiếp theo. Cậu đã hơi loáng thoáng có một cái sườn rồi. Đột nhiên di động để ở bên cạnh rung lên vài cái, nhận được một cái tin nhắn. Hàn Duyệt đánh xong câu thoại này, mở tin nhắn ra thì phát hiện là Chu Bác Nghị nhắn đến. Mấy hôm nay có thời gian hay không? Anh nghĩ chúng ta cần phải đi ra ngoài dạo chơi một chút. Hàn Duyệt dùng ngón tay mở tin nhắn ra rồi lại trở ra ngoài, lặp lại mấy lần mới trả lời. Được, em vẫn luôn rảnh rỗi, đi đâu anh quyết định đi. Tin nhắn này gửi xong rất nhanh đã nhận được trả lời, anh cứ tưởng em đã ngủ rồi. Hôm nay chúng ta có thể đi ra ngoài bàn bạc một chút, đi ngủ sớm một chút đi, chiều anh đến đón em. Thế nên, đây là một lời mời hẹn hò đấy ư, vẫn là cứng ngắc giống như vẻ mặt của anh vậy đó, không biết còn tưởng đâu là thông báo đi công tác hay họp nữa đấy. Hàn Duyệt nghĩ vậy nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười tươi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng giải nghĩa. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, có duyên thì xa vạn dặm cũng tìm thấy nhau, vô duyên thì có đứng trước mặt nhau cũng bỏ qua mất. Tom Su, chuyện lấy nam nhân vật chính là một người cực kỳ bá, tài giỏi mọi mặt, may mắn bay vào tới tấp, trai, gái. Theo ầm ầm hay là có nhiều mối quan hệ mập mờ. Ngạo Kiều, tờ Sun Dia, chỉ những người có tính cách thể hiện ra bên ngoài không giống như suy nghĩ trong lòng họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15 sáng hôm sau, Chu Bác Nghị lại nhắn tin để xác nhận thời gian đến đón cậu. Hàn Duyệt báo cho người nhà họ Hàn chuyện hôm nay Chu Bác Nghị hẹn cậu ra ngoài, ngoại trừ Hàn Tư Mộng đảo mắt xem thường ra. Thì ngay cả anh hai Hàn Tư Chiết cũng nói câu chúc mừng tiến triển suôn sẻ với cậu. Đối với cái chuyện yêu đương giống như đang làm nhiệm vụ này, Hàn Duyệt cảm thấy hình như mình không có sinh ra sự mong chờ và ngọt ngào như kiểu đứng ngồi không yên hay là lo được lo mất được miêu tả trong mấy tiểu thuyết tình yêu cho lắm. Cảm xúc của cậu rất bình tĩnh, bất quá khi cậu ngồi đánh máy ở trước máy tính thì trong đầu lại trống rỗng, một câu mà cứ viết rồi xóa xóa rồi viết. Tới cuối cùng chỉ có thể đẩy bàn phím ra nằm sấp lên bàn thở dài. Vẫn cứ căng thẳng thôi. Hàn Duyệt nghĩ, mặc kệ đối tượng là ai đi nữa thì dù sao đến giờ cũng là lần đầu tiên hẹn hò. Cậu nghĩ thế liền không nhịn được mà đứng dậy mở tủ quần áo ra. Bắt đầu lựa chọn đồ hôm nay mặc đi ra ngoài. Một bên thì khinh bỉ bản thân giống như con gái lo sửa soạn vì người yêu ấy. Còn một bên lại tự an ủi đó là phép lịch sự căn bản. 2 giờ chiều. Xe của Chu Bác Nghị đúng giờ chạy vào cổng lớn nhà họ Hàn. Hàn Duyệt đứng đón ở cửa, thấy Chu Bác Nghị mở cửa sau xe ra đi tới. Chu Bác Nghị không có tự mình lái xe mà là dẫn theo tài xế. Đây cũng không phải là Chu Bác Nghị làm dáng đâu, mà là giấy phép lái xe của anh đã bị thu hồi và hủy bỏ rồi. Hơn nữa không được thi lại, ra ngoài chỉ có thể kêu tài xế lái xe mà thôi. Chào buổi chiều, Chu Bác Nghị đứng ở trước mặt Hàn Duyệt, nhìn cậu nói. Chào buổi chiều, Hàn Duyệt nhịn cười nói. Tiếp theo có phải là nên bắt tay rồi nói chào mừng đã đến hay không đây? Chu Bác Nghị bị chọc cười, anh cho rằng tay nắm tay càng hợp hơn một chút đấy. Vì thế bọn họ tay nắm tay đi vào nhà. Chu Bác Nghị chào hỏi người nhà họ Hàn đang chờ ở phòng khách lầu 1, đưa quà tới. Cha Hàn mẹ Hàn cũng tặng quà gặp mặt cho anh. Vẻ mặt cha Hàn hiền hòa giống như một người cha bình thường vậy, trêu chọc con mình, tính tình Duyệt Duyệt không tốt lắm. Bác Nghị con nhường nhịn nhiều một chút nhé. Lại nói với Hàn Duyệt, bác Nghị vừa nhìn là biết tính tình tốt rồi, vừa rộng lượng vừa khoan dung. Con đừng có được voi đòi tiên tức giận vô cớ bắt nạt người ta đấy, có biết hay không? Hàn Tư Huy cũng chỉ trêu ghẹo quan hệ của hai người vài câu, làm ra bộ dạng của một người anh trai tốt cảnh cáo Chu Bác Nghị không được có lỗi với Hàn Duyệt. Chỉ có Hàn Tư Chiết vẫn không có biểu cảm gì như trước. Hàn Tư Mộng thì ngồi ở bên cạnh bấm điện thoại. Hàn Duyệt thấy người nhà họ Hàn ra vẻ thân thiết thì trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nghe mẹ Hàn ăn nói nhỏ nhẹ kiếm vài chuyện thú vị về Hàn Duyệt khi còn nhỏ để khuấy động không khí thì càng thấy mất kiên nhẫn hơn. Chẳng qua cậu cũng hiểu rằng nếu người tới hôm nay không phải là Chu Bác Nghị mà là một người khác không hiểu rõ sự xích mích giữa Hàn Duyệt và người nhà, thì những gì người nhà họ Hàn biểu hiện ra bên ngoài thật ra là rất có lợi cho cậu đấy. Dưới tình huống bình thường tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng một người được sinh ra trong một gia đình không hòa thuận thì không phải là một người thích hợp để kết hôn đâu, bởi vì người đó không biết cách nào để gầy dựng một cuộc hôn nhân bình thường cả. Mà một người không được cha mẹ và anh em thích thì càng là thế đó, bởi vì rất có thể là vấn đề chủ yếu của bản thân người đó khiến cho người đó không được người ta thích. Tuy nhiên dù cho người đó vốn không có vấn đề gì đi nữa, nhưng mà hàng năm đều thiếu thốn sự yêu thương và chăm sóc của người thân, thì rất có thể sẽ tạo nên một sự tổn thương tâm lý nhất định cho người này, dẫn đến tính cách không được đầy đủ. Cùng lúc đó, quan hệ tốt đẹp với người nhà cũng sẽ khiến đối phương không dám bởi vì người đó trơ trọi, mà ở khi cảm tình của hai người mất đi liền sinh ra sự xem thường, rồi dẫn đến làm ra những hành vi quá đáng được. Chẳng qua trong lòng Hàn Duyệt hiểu rõ, người nhà họ Hàn đối xử thân thiết với cậu như thế ở trước mặt Chu Bác Nghị cũng không phải là suy nghĩ cho cậu, mà là suy nghĩ cho mặt mũi của mình đúng hơn, sợ truyền ra tai tiếng là khắc khe với con riêng đó thôi. Cho nên dù chuyện này không có hại gì với cậu, nhưng mà Hàn Duyệt vẫn không sinh ra được chút lòng biết ơn nào cả. Hàn Duyệt rất bực mình đối với việc phải giả vờ là người một nhà thân thiết yêu thương lẫn nhau với người nhà họ Hàn. Vẻ tươi cười trên mặt rất nhanh đã biết mất, không ngừng thay đổi dáng ngồi để chút sự bực dọc của mình ra. Chu Bác Nghị nhận ra được sự khác thường của cậu, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì nhưng lại hơi siết chặt cánh tay đang nắm lấy Hàn Duyệt. Sự sốt ruột của Hàn Duyệt toàn bộ đều viết lên mặt, chỉ thiếu nói thẳng ra nữa thôi. Mẹ Hàn đã sớm nhận ra liền biết điều mà dừng lại đúng lúc, đánh gãy cha Hàn đang kể rất hăng say về kinh nghiệm của bậc cha chú với Chu Bác Nghị, nói, được rồi, đừng làm lỡ buổi hẹn hò của thanh niên người ta nữa, mau để cho bọn trẻ đi chơi đi. Lúc này mới cứu thoát Hàn Duyệt từ trong cái tình cảm giả tạo đó ra khỏi cửa. Khi đang định lên xe thì Chu Bác Nghị đột nhiên hỏi, em có muốn tự mình lái xe hay không? Anh biết em có bằng lái rồi, anh có thể bảo tài xế đi về. Hàn Duyệt sửng sốt một lát, nói, không cần đâu, tài xế đi rồi thì làm sao tối anh về nhà được. Nói xong liền mở cửa xe ngồi vào trong. Xe ô tô màu đen lặng lẽ chạy ra khỏi khu nhà ở sang trọng trên sườn núi của nhà họ Hàn, xuôi theo độ dốc mà chạy chậm về phía chân núi. Chúng ta đi làm gì đây? Hàn Duyệt nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe một hồi rồi quay đầu lại hỏi. Anh nghe nói là em bắt đầu từ 16 tuổi đã chơi đua xe à? Chu Bác Nghị nói, đi trường đua bên đường Kim Chản kia thấy được không? Anh bảo người ta đặt chỗ trước rồi. Hàn Duyệt lắc đầu theo phản xạ, sau đó mới nhận ra mình từ chối có hơi gượng gạo quá, lặng im một hồi mới nói rõ, hay là thôi vậy, thật ra em đã không còn thích chơi đua xe nữa rồi. Cảm thấy rất nguy hiểm, không cần thiết vì chút kích thích này mà phải mất mạng đâu. Em nói rất đúng. Chu Bác Nghị gật gật đầu. Hàn Duyệt muốn nhìn ra được gì đó từ trên gương mặt gần như không có chút biểu cảm nào của anh. Cuối cùng hơi chút thất vọng mà nói, xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Chu Bác Nghị khó hiểu mà nhìn vào cậu. Anh cố tình nghe ngóng sở thích của em, bỏ chuyện của mình qua rồi mang em đi ra ngoài chơi. Em còn chọn ba lấy bốn không biết thông cảm nữa chứ. Hàn Duyệt nói, thật sự rất xin lỗi. Bất quá em thực sự không phải giả vờ rụt rè hay là tỏ tính tùy hứng đâu. Chu Bác Nghị lại nắm tay cậu, cản cậu nói tiếp. Tuy không thành công làm cho em vui vẻ khiến anh cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng mà em không thích và từ chối thẳng thừng còn làm anh vui hơn nhiều. Hàn Duyệt khó hiểu mà nhìn vào anh. Điều này nói lên em không xem anh như người ngoài đó, Chu Bác Nghị nói. Chỉ có đối xử với người ngoài, chúng ta mới có thể khắc khe bản thân để lấy lòng đối phương mà thôi. Em bằng lòng từ chối anh, nói lên em xem anh như người một nhà rồi. Điều này khiến anh rất vui. Người nên nói cảm ơn hẳn là anh mới đúng. Cảm ơn cái gì chứ? Được Chu Bác Nghị nghiêm túc nhìn chăm chú vào. Hàn Duyệt cảm thấy có hơi hổ thẹn, bởi vì cậu lắc đầu chỉ là hành động theo phản xạ, hoàn toàn là do di chứng của trận tai nạn giao thông chí mạng đời trước để lại thôi. Cũng không ngờ là Chu Bác Nghị lại cho rằng như thế này đây. Cậu nói lắp bắp, em cũng không có nghĩ nhiều vậy đâu. Hai người lại rơi vào một khoảng im lặng, bầu không khí lại bắt đầu trở nên có chút dính đặc và kỳ quái hơn. Hàn Duyệt dùng một bàn tay chống cằm, nhìn từng gốc cây không ngừng lùi về sau ngoài cửa sổ, nhưng tất cả suy nghĩ vẫn ở lại trên bàn tay đang nắm với Chu Bác Nghị kia. Lúc này là lòng bàn tay giao nhau, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay đối phương truyền tới, rất giống như là chân khí được truyền lại khi áp tay vào nhau trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy đó, lặp lại một vòng trong cơ thể, cuối cùng tích lũy từng chút một ở ngay trái tim. Bầu không khí ở ghế sau kỳ lạ như thế, nhưng tài xế ngồi ở ghế lái lại dường như không cảm nhận được chút nào cả, mặt không chút thay đổi mà lái xe, không có phát ra một chút âm thanh nào. Giống như chỉ là một đống không khí vậy. Xe dần dần chạy từ vùng ngoại ô hoang vắng vào khu trung tâm thành phố. Tài xế vẫn đóng giả không khí, rốt cuộc cũng mở miệng nói, hai cậu, chúng ta đi đâu đây ạ? Chu Bác Nghị thay đổi một tư thế khác, hoạt động đôi chân có hơi cứng ngắc của mình một chút, hỏi Hàn Duyệt, em có muốn đi chỗ nào hay không? Hàn Duyệt nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Vậy bình thường em ra ngoài hay làm gì thế? Dưới hoàn cảnh bình thường em không có ra ngoài, Hàn Duyệt nói. Ra ngoài thì chắc chắn là có việc gì đó. Em thích ở trong phòng đánh chữ hơn. Đi chỗ nào anh muốn đi đi, em cũng không có ý kiến gì đâu. Chỉ là đừng bắt em lái xe đấy. Hàn Duyệt lại thêm vào một câu ở cuối cùng. Anh nhớ rồi, Chu Bác Nghị mỉm cười nói. Anh bình thường thích làm gì vậy? Hàn Duyệt hỏi. Chắc là xem tiểu thuyết ấy, Chu Bác Nghị nghĩ nghĩ, nói. Lúc ban đầu anh còn là học sinh, thời gian sử dụng tự do khá ít. Ngoài đi học ra thì thời gian rảnh đều dùng để chơi game hay đi dạo lung tung thôi. Bây giờ chắc chắn không còn thích loại hoạt động này nữa rồi. Nói xong, Chu Bác Nghị cười nhàn nhạt. Sau này vào chỗ đó, mỗi ngày cũng chả có việc gì làm, lại không thể ra ngoài được, cũng chỉ có thể xem tiểu thuyết mà thôi. Nói tới đây, khóe miệng của Chu Bác Nghị lại hơi hơi cong lên. Chính là vào lúc đó xem được ác bá của em viết, thực sự an ủi rất nhiều cho anh đấy. Quá khen rồi. Hàn Duyệt có chút không phản ứng kịp, nói ấp úng, không ngờ là cho nên anh là độc giả trung thành của em đó. Chu Bác Nghị nhìn vào Hàn Duyệt nói. Hàn Duyệt nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của anh, nhìn sao cũng không tài nào đoán được đây là lời nói thật hay chỉ là một câu nói đùa nữa. Nhưng mặc kệ bản chất thế nào đi nữa, đều khiến Hàn Duyệt không nhịn được mà nở ra một nụ cười tươi rạng rỡ. Không có gì làm cho một tác giả vui sướng hơn so với sự tán thành và khen ngợi của độc giả cả. Ấy, nói nữa em cũng cảm thấy xấu hổ rồi đó. Hàn Duyệt dùng mu bàn tay che mặt lại, nói nửa thật nửa giả, vẫn là suy nghĩ đi đâu đi, chúng ta cũng không thể không ngừng đi lòng vòng trên đường lớn như vậy được. Chu Bác Nghị hơi hơi nhíu mày. Cố gắng nghĩ học sinh trung học bây giờ thường thích làm những gì, đột nhiên ý tưởng lóe qua, nói, nếu như em không ngại anh có thể dẫn em đi tham quan công ty giải trí Tinh Hạo của mẹ anh. Nghệ sĩ của Tinh Hạo em có thích ai hay không? Nếu có thì không chừng có thể gặp được ở công ty đấy, chụp tấm ảnh hay ký tên vân vân. Nghệ sĩ em thích nhất vốn chính là anh đó, đặc biệt là cơ bụng tám múi và eo tam giác của anh ấy. Trong lòng Hàn Duyệt nghĩ như vậy. Miệng lại nói, được, vậy thì đi Tinh Hạo đi, em vẫn luôn tò mò trạng thái ở ngoài màn ảnh của mấy ngôi sao lớn này là gì đấy. tòa cao ốc trụ sở chính của giải trí Tinh Hạo đứng sừng sững ở bên cạnh một ngã ba của khu vực trung tâm thương mại lớn, được bao quanh ở giữa một tòa cao ốc công ty bảo hiểm, một tòa cao ốc ngân hàng và hai tòa cao ốc văn phòng. Bên ngoài cụm cao ốc này còn có một cái quảng trường chiếm diện tích đất không nhỏ, sát bên đường giao thông chính rất rộng lớn của thành phố. Vấn đề bảo an ở chỗ này rất tốt, không có người ngoài có thể tùy tiện lẫn vào được, và lại cái bầu không khí nghiêm trang khiến người ta không tự giác ngừng thở được sinh ra từ những thành phần trí thức ra vào nơi này, làm cho các fan hâm mộ cũng không dám tới gần mấy tòa cao ốc kia cho lắm. Phần lớn đều tụ tập ở trên quảng trường mà mong ngóng nhìn chằm chằm vào mỗi một chiếc nhà xe di động ra vào, không có tạo thành vấn đề ùn tắc người ở cửa ra vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Xe của Chu Bác Nghị chạy thẳng vào bãi đỗ xe tầng hầm 2 của Tinh Hạo mà không gặp chút cản trở nào. Chu Bác Nghị dẫn Hàn Duyệt vào thang máy, tài xế đi theo phía sau. Tầng hầm 1 là nơi sinh hoạt của thực tập sinh thuộc Tinh Hạo. Thang máy sẽ không dừng lại mà trực tiếp chạy thẳng lên tầng 1. Đến khi tới tầng 1, lái xe liền rời khỏi thang máy đến quán cà phê ở tầng 1 để chờ Chu Bác Nghị sai việc. Ngay sau đó, có ba cậu trai mặc âu phục thường màu trắng đi vào thang máy, dáng người vừa ốm vừa cao, có vẻ nhìn qua chưa quá 16-17 tuổi, nhưng gương mặt rất thanh tú, hoặc nói là xinh đẹp thì đúng hơn. Hàn Duyệt khá hứng thú mà quan sát bọn họ, định đào trong bộ nhớ ra mấy người có chút quen mặt này rốt cuộc là thuộc nhóm nhạc nam nào. Trong đó có một cậu trai mắt to phát hiện cậu đang quan sát mình, liền nở một nụ cười thân thiện ra nói: "Cậu là thực tập sinh mới đến năm nay à? Là thuộc bộ phận nào thế?" "Tôi không phải thực tập sinh," Hàn Duyệt trả lời. "Vậy cậu là?" Câu hỏi của cậu trai kia hỏi được một nửa thì ánh mắt liền liếc tới trên cánh tay đang nắm chung của hai người. Câu hỏi lập tức liền dừng ngay ở đó. Cậu trai lại liếc mắt quan sát Chu Bác Nghị một cái. Cậu ta đã lăn lộn ở giới giải trí một thời gian rồi nên lập tức nhận ra bộ quần áo thường trên người Chu Bác Nghị này có giá rất cao, thuộc loại hàng may riêng cao cấp không có nhãn hiệu. Dưới hoàn cảnh bình thường thì chỉ có con cháu nhà giàu có, lắm tiền nhiều của mới có tư cách để mặc thôi. Với một chút suy nghĩ này, vẻ mặt lại liếc về phía Hàn Duyệt của cậu ta liền hơi hơi lộ ra một ít xem thường. Tuy cậu trai đó không nhận ra Chu Bác Nghị, nhưng điều này cũng không thể cản cậu ta nhận xét tình hình trước mắt. Mặc kệ đối phương là ai thì cũng không phải là người cậu ta có thể đụng chạm đến nổi. Cho dù mình có xem thường người bên cạnh đối phương hơn đi nữa thì cũng không nên đắc tội. Cậu trai lập tức kính cẩn đứng thẳng, rủ ánh mắt xuống, treo cái mặt nạ hiền lành lên, im lặng không nói tiếp nữa. Bạn bè đột nhiên im lặng lại. Hai cậu trai khác đang chơi điện thoại liền tò mò ngẩng đầu lên, tuy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn rút điện thoại về, nhìn chằm chằm vào mặt đất giống như bạn của bọn họ vậy. Chu Bác Nghị đã nhìn quen mấy việc này rồi nên không thèm để ý nữa, nghiêng đầu khẽ hỏi Hàn Duyệt: "Em muốn đi xem tầng nào trước?" Hàn Duyệt nói: "Em cũng không biết nữa, anh quyết định đi." Chu Bác Nghị vừa ấn xuống tầng dưới vừa nói: "Thế anh sẽ dẫn em đi xem chỗ luyện tập của thực tập sinh vậy." Đang nói chuyện thì cửa thang máy lại mở ra. Lúc này người đi vào Hàn Duyệt có quen, là Mạc Tu Kiệt vừa mới lấy được danh hiệu ảnh đế ở giải thưởng Kim Kê năm ngoái. Anh ta vừa bước vào thì ba cậu trai đứng ở bên cạnh kia liền cúi chào thật thấp, nói: "Chào anh Mạc." Mạc Tu Kiệt gật đầu qua loa, tầm nhìn lại rơi vào trên người Chu Bác Nghị, vẻ mặt nhìn qua có chút kinh ngạc, nói: "Cậu ba, cậu đến tìm tổng giám đốc sao?" Mạc Tu Kiệt vừa nói xong thì ba cậu trai chen ở góc thang máy liền khựng mất một giây, lập tức lộ ra một vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, sau đó lập tức khom người nói với Chu Bác Nghị: "Chào cậu ba." "Chào các cậu," Chu Bác Nghị đáp qua loa, lại trả lời câu hỏi vừa rồi của Mạc Tu Kiệt: "Hôm nay không phải tới tìm mẹ, chỉ là dẫn người đến đây tham quan thôi." Chu Bác Nghị giải thích xong liền nói với Hàn Duyệt: "Chắc em cũng biết rồi, đây là Mạc Tu Kiệt, một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất dưới tay Tinh Hạo đấy. Mẹ anh rất xem trọng anh ấy đó." Chưa đợi Chu Bác Nghị giới thiệu Hàn Duyệt cho Mạc Tu Kiệt, Mạc Tu Kiệt đã lập tức nhíu mày nói: "Cậu ba, cậu cũng đừng học theo cậu con trai của đồng sự Lưu chứ. Tinh Hạo là công ty giải trí chính quy, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được đâu." Nghe thấy cái câu chí trích chẳng hiểu ra làm sao này của anh ta, hai người Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị đều sửng sốt một cái. Trong đầu Hàn Duyệt còn nghĩ, dịch điều lệ vào cổng của Tinh Hạo cũng khá nghiêm đó, không phải công nhân viên thì không cho vào à? Thì Chu Bác Nghị đã hiểu ra Mạc Tu Kiệt đang nói gì. Tiểu Duyệt không có ý định gia nhập giới giải trí, hôm nay chỉ là tới xem cho biết mà thôi. Chu Bác Nghị nói không chút cảm xúc, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là cậu năm nhà họ Hàn, Hàn Duyệt. Anh dừng một chút rồi nói vị hôn phu của tôi. Từ cuối cùng này vừa nói ra, mọi người trong thang máy đều ngây ngẩn cả người. Mạc Tu Kiệt tỉnh táo lại liền lập tức nhớ ra bữa tiệc tối hôm qua của nhà họ Chu, lập tức nói xin lỗi, cậu Hàn, xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi. Ba cậu trai cũng lầm bầm nói câu chúc mừng với Chu Bác Nghị. Hàn Duyệt còn chưa kịp nhìn thấy Chu Bác Nghị sẽ phản ứng ra sao thì thang máy đã chạy tới tầng bọn họ muốn ra. Chu Bác Nghị gật gật đầu với những người khác trong thang máy, dắt Hàn Duyệt đi ra ngoài. Đợi sau khi cửa thang máy phía sau đóng lại lần nữa, thang máy bắt đầu từ từ chạy lên. Hàn Duyệt cua cua cánh tay Chu Bác Nghị đang nắm lấy tay mình, chờ khi Chu Bác Nghị quay lại nhìn cậu, liền nói, cậu ba Chu, khi nào thì em đã trở thành vị hôn phu của anh vậy? Em không nhớ là em từng đồng ý sẽ kết hôn với anh đấy.